ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1303, lần thứ nhất biển lục xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Tô Tầm phá lên cười. Tại vùng biển quốc tế ta đích xác không có quyền chấp pháp. Nhưng ở Hồng Kông coi như có. Trần Kim Thành, ngươi không ngại vén màn cửa lên nhìn xem. Nhìn xem có phải hay không còn có thể trông thấy Đại Tự Sơn. Trần Kim Thành nghe thấy lời này, ngẫu nhiên là biến sắc. Quay người xốc lên buồng nhỏ trên tàu màn cửa. Quả nhiên nhìn thấy phía ngoài Đại Tự Sơn. Tại sao có thể như vậy? Trần Kim Thành bối rối. Thuyền đi lâu như vậy, thế mà đến Hồng Kông. Cao Tiến cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Chuyện này là hắn một tay bày kế. Tô Tầm làm sao lại biết? Tô Tầm nói, Cao Tiến, vẫn là ngươi đến cho chúng ta Trần Kim Thành tiên sinh giải giải hoặc đi. Người của ta khống chế thuyền trưởng. Cao Tiến nói, có thể nói là giản nói ý giật mình. Trần Kim Thành thất kinh. Tô Sơ, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta. Ta còn có tiền, ta Thụy Sĩ tiền của ngân hàng đều cho ngươi. Van cầu ngươi, ngươi não tàn sao? Thu mua ta, vẫn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy thu mua ta. Là ngươi có tiền vẫn là ta có tiền. Tô Tầm không chút khách khí giễu cợt nói. Những người khác là nhịn không được bật cười. Người ta Tô Sơ cũng không chỉ là cảnh ti, còn là một vị thân gia không tầm thường đại phú hào đâu. Trần Kim Thành một cái dựa vào thiên thuật làm giàu người lại muốn dùng cái kia điểm đáng thương tiền tiết kiệm đến thu mua Tô Tầm. Đây không phải trò cười là cái gì? Nghe bốn phía tiếng cười nhạo chói tai, Trần Kim Thành sắc mặt đặc sắc gấp. Đã không cho ta sống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Liều mạng với bọn hắn. Nhưng mà hắn ra lệnh một tiếng, lại phát hiện mình người đều không nhúc nhích. Chỉ có chính hắn cầm thương. Các ngươi chơi cái gì? Động thủ a! Trần Kim Thành phẫn nộ gầm thét lên. Trần tiên sinh, là ngươi giết người. Chúng ta nhưng không có. Cho nên, xin lỗi. Cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn vẫn là phân rõ. Vương bát đản, một đám vương bát đản. Ta tốt thời điểm vây quanh ta. Ta không xong liền trở mặt. Trần Kim Thành tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng lại không thể làm gì. Quảng cáo, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Trần Kim Thành, ngươi cho rằng ngươi còn chạy sao? Còn không mau nhanh chóng đầu hàng. Trần Kim Thành cuối cùng vẫn không dũng khí đem miệng súng chỉ hướng Tô Tầm. Ném đi súng, gào khóc bắt đầu. Hai cái phi hổ đội thành viên đi lên đem nó giam giữ. Không được nhúc nhích, tất cả mọi người không được nhúc nhích. Hải quan phá án, toàn bộ ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, một đám súng ống đầy đủ hải quan cảnh sát vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Cầm súng hô to, ta là Loan Tử sở trưởng Tô Tầm. Các ngươi làm cái gì vậy? Khẩu súng đều để xuống cho ta. Chấm, Tô Tầm lạnh lùng nói. Hải quan người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Tô Tầm đại danh bọn hắn khẳng định nghe nói qua. Tô Sơ uy phong thật to. Bất quá các ngươi lục cảnh tựa hồ là không quản được chúng ta hải quan đi. Nương theo lấy một đạo giọng nữ. Một cao cấp nữ đôn đốc đi đến. Không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Tô Tầm. Có trưởng quan chỗ dựa. Hải quan người lá gan lại lớn lên. Vẫn như cũ là giơ súng. Dù sao trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Lục biển xung đột. Không một người dám xen vào. Tô Tầm ngược lại là nghĩ cắm cái này hải quan đôn đốc miệng. Nhưng lại sợ nàng có miệng thối. Ta là không quản được các ngươi hải quan. Nhưng là ngươi quân hàm cảnh sát cao vẫn là ta quân hàm cảnh sát cao. Nhìn thấy trưởng quan không sẽ hỏi được không? Tô Tầm không chút khách khí quát. Minh Ni lên cơn giận dữ. Nhưng vẫn như cũ là cố nén phẫn nộ cúi chào. Trưởng quan tốt, cái này còn tạm được. Ta biết các ngươi là tới làm gì. Nhưng người đã bị ta bắt. Các ngươi có thể đi. Tô Tầm phất phất tay. Minh Ni đương nhiên không nguyện ý không công mà lui. Tô Sơ, vụ án này là chúng ta hải quan trước nhận được. Người như thế đoạt công lao có chút không quá phù hợp a, ta lặp lại lần nữa. Người là ta bắt, hiện tại mang theo ngươi người cút cho ta. Tô Tầm chỉ về phía nàng. Minh Ni không sợ hãi chút nào. Tô Sơ, Dựa theo quy củ, chúng ta trước tiếp bản án phạm nhân về chúng ta. Còn xin ngươi nhanh chóng đem phạm nhân rời giao cho chúng ta. Người vây xem đều là âm thầm tặc lưỡi. Cô gái này không phải có lai lịch lớn, liền là đầu óc có bệnh. Bằng không làm sao dám như thế nói với Tô Tầm lời nói. Sở cảnh vụ sở trưởng cũng không dám. A, Minh Ni đương nhiên biết Tô Tầm là ai. Nhưng nàng liền không quen nhìn Tô Tầm phách lối dáng vẻ. Bọn họ đều là vì nữ hoàng phục vụ. Tô Tầm thế mà nghĩ làm tiểu đoàn thể. Theo Minh Ni rất quá đáng. Nàng loại này tư duy, liền là điển hình lấy có thể cho ưng quốc nữ hoàng làm chó là tự hào. Thuộc về loại kia không hy vọng Hồng Kông trở về phái. Có ý tứ, Tô Tầm đều bị chọc giận quá mà cười lên. Chỉ Trần Kim Thành, người ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi đem hắn mang đi. Ta tuyệt không cản ngươi. Nói xong, Tô Tầm kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Đem người mang đi. Minh Ni không chút do dự hạ lệnh. Nhưng hải quan người lại là một cái cũng không dám động. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không có người dẫn đầu. Một đám phế vật, còn là cái nam nhân sao? Trời sập xuống cũng không tới phiên các ngươi đỉnh. Minh Ni tức giận đến sóng cả mãnh liệt. Hướng về phía thuộc hạ của mình chửi ầm lên. Hải quan người bị một nữ nhân như thế mắng. Mất mặt, cắn răng một cái quá khứ bắt người. Đạp đạp đạp đạp, phi hổ đội người tạo thành bức tường người ngăn trở. Tránh ra, Minh Ni quát lớn. Miêu Chí Thuấn cười lạnh một tiếng. Không cho thì thế nào? Muốn đem người mang đi. Người thì tính là cái gì? Làm càn, Minh Ni đưa tay liền rút. Ba, Miêu Chí Thuấn tốc độ càng nhanh. Minh Ni tay vừa mới nâng lên. Hắn bàn tay đã rơi vào nàng trên mặt. Cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Minh Ni cả người đều bối rối. Người dám đánh ta? Chấm, sơ, ta cái này gọi phòng vệ chính đáng. Miêu Chí Thuấn không mặn không nhạt nói một câu. Quảng cáo, Minh Ni triệt để phẫn nộ. Đem người đoạt tới, thấy mình cấp trên bị đánh. Hải quan trong lòng người cũng kìm nén một đám lửa. Nghe thấy lời này cùng nhau tiến lên. Nếu như Tô Tầm hôm nay mang chính là Loan Từ cảnh sở phổ thông nhân viên cảnh sát. Bọn hắn thật đúng là có thể 55 mở. Nhưng Tô Tầm mang chính là phi hổ đội thành viên A, kia hải quan cảnh sát liền là đưa đồ ăn. Không đến 3 phút, 10 cái hải quan cảnh sát liền toàn bộ bị thả ngã trên mặt đất kêu thảm kêu rên. Minh Ni đều bị trước mắt một màn này dọa bối rối. Loan Từ cảnh sở người đều có thể đánh như vậy sao? Được rồi, mang theo ngươi người cút đi. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt mình khinh miệt. Không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Minh Ni sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ vào Tô Tầm. Cái này sự tình sẽ không dừng ở đây. Thật sao? Vậy ta liền đợi đến. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Tô Tầm nhún nhún vai. Minh Ni hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Hải quan người cố nén đau đớn. Đứng lên lẫn nhau đỡ lấy. Chật vật đi ra buồng nhỏ trên tàu. Tô Sơ. Muốn hay không cho nữ nhân kia cái giáo huấn? Trần Gia Câu tiến đến Tô Tầm bên tai hỏi. Tỷ như đâu? Tô Tầm hỏi. Trần Gia Câu nháy nháy con mắt. Dùng súng của ngươi thật tốt giáo huấn một chút nàng. Trần Gia Câu cũng học xấu. Loan Từ cảnh đội quả nhiên là cái thùng nhuộm. A, ngươi nằm mơ đi. Ta còn không đến mức cùng nữ nhân so đo. Chờ hải quan ra chiêu đi. Tô Tầm trong mắt lóe ra không hiểu sắc thái. Hải quan hắn còn không nắm bắt tới tay đâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.